Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 13, giao dịch, cung tiễn tinh thông làm cho Tô Dương sử dụng cung tiễn vũ khí lúc nắm giữ càng cao thương tổn. Đây là cung tiễn thủ nhất định phải có kỹ năng, xạ thủ thiên phú có thể tăng lên công kích khoảng cách. Giáp da tinh thông có thể tăng lên phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp. Nhẹ nhàng chi phong tăng lên tốc độ di chuyển. Đây đều là kỹ năng bị động. Đi nhanh là chủ động kỹ năng. Có thể đề cao 5% tốc độ di chuyển. Phá giáp tiễn có thể xem nhẹ địch nhân đơn vị 10% phòng ngự. Hơn nữa còn có thể phát động đổ máu hiệu quả. Là cái phát ra kỹ năng. Đi nhanh đối Tô Dương tới nói rất hữu dụng. Hắn am hiểu chiến thuật con diều. Gia tốc kỹ năng trong tay hắn khắp nơi có thể phát huy đến cực hạn. Đi săn tiêu ký là hy hữu kỹ năng. Dã ngoại PK thời điểm phóng thích đi săn tiêu ký có thể hiển hình. Tỷ lệ phần trăm lượng máu giảm xuống vô luận là tại giết boss vẫn là PK thời điểm đều có thể tạo được phi thường tốt hiệu quả. Cung tiễn tinh thông, xạ thủ thiên phú, giáp da tinh thông, nhẹ nhàng chi phong, đi nhanh, phá giáp tiễn, hồ quang tiễn vũ, thú liệp hãm tịnh, đi săn tiêu ký, sơ cấp tạo tiễn thuật. Đây là Tô Dương trước mắt học biết mấy cái kỹ năng. Đương nhiên, tại những thứ này kỹ năng bên trong, đi săn tiêu ký là hy hữu kỹ năng. Cũng là lợi hại nhất, cường đại nhất kỹ năng. Kim tệ tác dụng rất nhanh thể hiện ra. Tô Dương rời đi phủ thành chủ đi nhà kho. Ba lô mở rộng cần 10 mai kim tệ. Có thể đem 50 ba lô mở rộng đến 100. Tô Dương không chút do dự giao 10 mai kim tệ. Đem ba lô dung lượng mở rộng đến 100. Tô Dương hiện tại không thiếu tiền. Trong tay hắn kim tệ còn có hơn 40 mai đây. Kéo ra hảo hữu danh sách, bất bại ma thần ảnh chân dung sáng. Trước đó hắn tại tân thủ thôn thời điểm, bất bại ma thần ảnh chân dung là tối. Bởi vì bọn hắn cách nhau hai địa phương, cho nên lẫn nhau ở giữa không thể trò chuyện, không thể liên hệ. Hiện tại đến Lăng Vân Thành, liên hệ cấm lệnh giải trừ. Hai người bọn họ có thể đối thoại, ma thần có ở đây không? Tô Dương cho bất bại ma thần phát đi tin tức. Tại, người nhanh như vậy thì lên tới cấp 10. Bất bại ma thần lời nói ở giữa tràn ngập kinh ngạc. Tô Dương nói, làm tốt nhiệm vụ, cho nên thời gian sớm một chút. Đúng, có đồ cho ngươi xem. Nói hắn liền đem hắc hùng khải giáp thuộc tính hình ảnh phát cho bất bại ma thần. Bất bại ma thần lập tức trả lời. Cực phẩm khải giáp A. Bao nhiêu tiền, ta mua? Tô Dương nói, ta cũng không biết giá thị trường. Ngươi nói cái giá đi, không có trở ngại là được. Bất bại ma thần nói, dùng tiền giao dịch A. Trong tay của ta không có nhiều kim tệ như vậy, làm trang giá cả ta cũng đánh giá không được. Nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn 50 kim. Dựa theo hiện tại đổi lấy dẫn, 50 kim cũng là 5.000 khối tiền. Như vậy đi, 10.000 khối tiền, đem bộ áo giáp này cho ta. Được, Tô Dương hiện tại thiếu tiền. Hắn không muốn đi cò kè mặc cả, mà lại một kiện trang bị có thể bán được 10.000 khối tiền đã vượt qua hắn tưởng tượng. Bất bại ma thần nói, phát cái tài khoản tới, ta hiện tại liền đem tiền chuyển cho ngươi. Đúng, ngươi còn có nó trang bị sao? Tốt nhất là cấp 10. Đồ trắng không muốn, đồ xanh lục có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tô Dương nói, còn có mười mấy món, đều cho ngươi. Bất bại ma thần nói, một kiện 100 khối tiền thế nào? Tô Dương nói, không có vấn đề, hết thảy 15 kiện. Ta hiện tại tại nhà kho nơi này, ngươi ở đâu? Bất bại ma thần nói, ta đi tìm ngươi. Đồ xanh lục cùng lam trang tuy nhiên chỉ kém một cái cấp bậc. Nhưng ở trò chơi sơ kỳ, hai loại giá cả trang bị căn bản không thể đánh đồng. Vật hiếm thì quý, hiện tại loại thời điểm này, Lam Trang số lượng sợ là sẽ không vượt qua 10 cái. Mặc cho ai có một kiện đều sẽ trở thành cao thủ bên trong cao thủ. Cho nên giá cả mới có thể đắt như vậy. Trọn vẹn là đồ xanh lục gấp 100 lần. Tô Dương đem tài khoản gửi tới. Cũng không lâu lắm hắn liền nghe được trên tủ đầu giường điện thoại di động thanh âm nhắc nhở. Hắn bắt quá điện thoại di động nhìn một chút. Quả nhiên là có người cho hắn đánh tới 11.500 khối tiền. Lưu Tô, trong trò chơi có người hô Tô Dương một tiếng. Tô Dương đưa di động để xuống hướng cái kia người nhìn qua. Chỉ thấy đối phương mặc lấy một thân tinh mỹ ma pháp bào. Tay cầm màu đen pháp trượng. Toàn thân trên dưới lưu chuyển lên liệt diễm khí tức. Rất hiển nhiên, bất bại ma thần lựa chọn bạo lực hỏa pháp. Tô Dương vừa cười vừa nói. Tiền đã đến sổ sách. Hắn chạy chậm đi qua. Điểm mở giao dịch giao diện. Đem tất cả mọi thứ để lên. Bất bại ma thần xác định giao dịch. Được đến tất cả vật thật về sau. Lúc này cười ha ha nói. Cái này ta cái kia đại ca sẽ không tiếp tục hướng ta ngã nước chua. Người kia một mực nhớ trong tay của ta màu xanh lam pháp trượng đâu. Có bộ áo giáp này. Hắn phòng ngự khẳng định hơn 100. Tuyệt đối là cái siêu cấp MT. Lưu Tô. Thật lợi hại a, đã vậy còn quá nhanh thì lấy tới một kiện lam trang. Nhất định là giết cao cấp boss a. Tô Dương cười nói, bất quá là cái phổ thông boss thôi. Cùng Sơn Quỷ Vương không sai biệt lắm. Bất bại ma thần kinh ngạc nói, một mình ngươi giết. Tô Dương gật đầu, nghe được Tô Dương thừa nhận. Bất bại ma thần trong lòng kinh ngạc càng sâu. Ngươi vậy mà có thể đơn đấu boss. Cung tiến thủ thật có mạnh như vậy sao? Tô Dương cười nói, mỗi cái nghề nghiệp đều có cường thế một mặt. Người hỏa pháp sư phát ra nổ tung, rất thích hợp đoàn đội tác chiến. Ta cung tiến thủ cánh diều lợi hại, thích hợp nhất đơn độc tác chiến. Dù sao ta không có đồng đội, không chơi cung tiến thủ lời nói vậy liền không có chơi. Bất bại ma thần gật đầu, vừa cười vừa nói. Nói cũng thế, bất quá ta trước kia chỉ biết là kỵ sĩ có thể đơn soát. Không nghĩ tới cung tiễn thủ loại này giòn ra nghề nghiệp vậy mà cũng có thể đơn soát. Đương nhiên, chủ yếu là người tẩu vị tinh diệu, người cách chơi chỉ sợ không có người có thể phục chế. Tô Dương cười nói, trò chơi vừa mới bắt đầu đâu, trên đời này cao thủ khẳng định số lượng cũng không ít. Ta gặp ngươi chơi qua. Người tẩu vị cùng phản ứng cũng không có chút nào kém nha. Bất bại ma thần cười ha ha nói. Đó là đương nhiên, ta dù sao cũng là trò chơi dân chuyên nghiệp. So người chơi game có thể phải nhiều hơn. Dù sao kinh nghiệm ở nơi đó, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Đúng, ta bất phá của tộc cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Tiền lương bao nhiêu chính ngươi bình tĩnh. Tô Dương cười nói. Sau này hãy nói a, ta bây giờ còn chưa có rời đi dự định, biết ơn liền phải báo đáp, nếu như không có công ty viện trợ, ta thế nhưng là liền mua trò chơi thiết bị tiền đều không có. Công ty hiện tại chính là cần ta thời điểm, nếu là ta hiện tại liền đi, đây chẳng phải là quá không có nhân tính vị. Bất bại ma thần cười ha ha nói, Lưu Tô, ngươi người bạn này ta giao định. Tô Dương cười nói, Thành A, ở trong game gặp phải phiền phức cứ việc gọi ta. Ta tuy nhiên chỉ có một người, nhưng hẳn là cũng khả năng giúp đỡ chút ít bận bịu. Bất bại ma thần cười nói, đó là đương nhiên, người nếu là gặp phải phiền phức cũng muốn tới tìm ta nha. Tô Dương cười nói, nếu là thật sự có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ không sợ xấu. Không nói. Ta phải đi nhận nhiệm vụ. Về sau trò chuyện tiếp. Tốt, ta cũng đi làm nhiệm vụ. Cùng bất bại ma thần phân biệt. Tô Dương lập tức chạy đến cửa thành. Hướng thành thủ xác nhận tuần thành nhiệm vụ. Đây là quan chức nhiệm vụ. Một khi mở ra nhiệm vụ về sau Tô Dương thì nắm giữ quan chức. Mặc dù chỉ là cái cấp thấp nhất tiểu binh. Nhưng chỉ phải kiên trì. một ngày nào đó sẽ trở thành đại tướng quân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.